phần 24 bộ truyện thập niên 70, quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả: Bán Hạ Di Bàn. Editor: Các Thái Bảo Trân. Chương 130. Thứ tư lại đến, lại là lớp học mỹ thuật của bà Trịnh. Nhìn thấy bản phát thảo mình nộp đã được phát, Chu Nam bỗng vui mừng. Ngay cả Tưởng Giao Giao cũng không khỏi mừng rỡ cho Chu Nam. Chu Nam, lần này điểm của cậu lại tăng rồi, hiện tại điểm của cậu cao nhất lớp đúng không? Chu Nam cười nói, mình chỉ được 88 điểm, nói không chừng còn có người hơn 90 điểm đấy. Tưởng Giao Giao lắc đầu, giáo sư đã nói nhiều nhất có thể cho chúng ta 88 điểm, đã có khi nào giáo sư cho ai 89 điểm đâu. Tưởng Giao Giao nói xong, nhìn về phía Lý Ngọc bên kia, hỏi, Lý Ngọc, lần này điểm của cậu là bao nhiêu? Lý Ngọc cúi đầu, vẻ mặt khó đoán, trầm giọng nói, 88. Tưởng Giao Giao nhận được câu trả lời của Lý Ngọc, lập tức nhìn về phía Chu Nam, nhìn xem, mình nói có sai đâu, với giáo sư, 88 là điểm cao nhất rồi. Tưởng Giao Giao vừa dứt lời, trên bục chính bà Trịnh liền bắt đầu phát biểu. Tôi đã xem tất cả những bức tranh mà các em đưa cho tôi lần này, hầu hết các học sinh đều có tiến bộ, hy vọng các em sẽ không ngừng cố gắng. Lần này, điểm cao nhất trong lớp chúng ta vẫn là 88 điểm, ngoài Lý Ngọc, còn có Chu Nam. Bà Trịnh vừa nói xong, dưới lớp đã bùng nổ một trận. Trước kia Chu Nam không phải mới hơn 70 sao, bây giờ đã 88 rồi. Bạn không phát hiện ra điểm số của Chu Nam đã tăng lên trong vài lần gần đây sao? 88 trong tay giáo sư đã là điểm cao nhất rồi. Chu Nam nghe xung quanh bạn học khen ngợi, nhìn 88 điểm trong tay, không khỏi có chút kích động. Nhưng nhìn những lời nhận xét của bà Trịnh sau bài kiểm tra, Chu Nam đột nhiên dừng lại. Các đường nét cứng nhắc và bóng tối quá sâu. Mục tiêu của Chu Nam là giành được 100 điểm trong tay bà Trịnh. Cô vẫn còn nhiều vấn đề với bản phát thảo hiện tại. Cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước và chưa thể tự mãn. Sau giờ học, Tưởng Giao Giao vốn muốn nắm tay Lý Ngọc và Chu Nam đi đến một tòa nhà dạy học khác để lên lớp. Nhưng Lý Ngọc đột nhiên kéo tay cô ấy ra nói, các cậu đi trước đi, tôi muốn đi vệ sinh trước. Tưởng Giao Giao cao mày nói, có muốn bọn mình chờ cậu không? Lý Ngọc im lặng nhìn Chu Nam một cái, sau đó lắc đầu, không cần, hai người có thể đi trước. Nhìn bóng lưng của Lý Ngọc, Chu Nam hơi mím môi, cũng không nói gì. Nếu cô đoán đúng, Lý Ngọc hẳn là cảm thấy áp lực trước sự tiến bộ của cô. Nhưng cô và Lý Ngọc không thân chẳng quen, vậy vì cái gì cô lại phải ngừng tiến tới vì Lý Ngọc? Có thể tiếp tục làm bạn dĩ nhiên càng tốt, nhưng nếu không thể làm bạn nữa, Chu Nam sẽ không ép buộc. Sau khi chuông học vang lên, Lý Ngọc mới khoan thai tới chậm. Tưởng Giao Giao lập tức giãy tay với Lý Ngọc. Lý Ngọc, nhanh lên, chúng tôi chiếm chỗ cho cậu nè. Lý Ngọc làm như không nhìn thấy, đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh Triệu Hiểu Thanh rồi ngồi xuống. Tưởng Giao Giao sửng sốt, cao mày nhìn thẳng Chu Nam, Lý Ngọc đây là có ý gì? Biết rõ chúng ta cùng Triệu Hiểu Thanh có mâu thuẫn, nhưng cô ấy vẫn ngồi ở bên cạnh cô ta. Chu Nam cười nói, không có việc gì, giáo viên tới rồi, chúng ta tập trung vào học thôi. Khi chuông reo, việc đầu tiên Tưởng Giao Giao làm chính là đi tới trước mặt Lý Ngọc và hỏi cô. Lý Ngọc, cậu đây là có ý gì? Tại sao cậu lại ngồi cạnh Triệu Hiểu Thanh? Lý Ngọc nhìn Tưởng Giao Giao đang tức giận, trong mắt dần dần hiện lên một tia nước. Nhưng cô ta vẫn trầm giọng nói với Tưởng Giao Giao, tôi và Hiểu Thanh là bạn cùng phòng, ăn ngủ cùng nhau lâu như vậy, sao không thể ngồi cạnh cô ấy? Chu Nam xinh đẹp và có thành tích học tập tốt, mà Tưởng Giao Giao trong nhà cũng có quyền thế, chỉ có mình không có cái gì. Vẽ tranh là thứ cô ta có thể sử dụng tốt nhất, nhưng ưu điểm duy nhất này đã bị Chu Nam vượt qua. Làm sao cô ta có thể cam tâm, làm sao tình nguyện? Hắn làm sao còn có thể ngồi ở Chu Nam cùng Tưởng Giao Giao bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra? Tưởng Giao Giao tức giận hai mắt đỏ hoe, cô chỉ vào mũi Lý Ngọc, nghiêm túc nói, nhưng cậu cũng biết, tôi và Triệu Hiểu Thanh không hợp nhau. Lý Ngọc cũng không thèm nhìn Tưởng Giao Giao, mà quay đầu cười nhìn Triệu Hiểu Thanh, Tiểu Thanh, cậu có muốn cùng nhau đi ăn cơm không? Triệu Hiểu Thanh mặc dù không biết hôm nay Lý Ngọc ngồi ở chỗ này vì cái gì, nhưng nhìn thấy Tưởng Giao Giao nóng nảy, cô ta cũng rất vui vẻ. Triệu Hiểu Thanh trực tiếp đứng dậy, nắm lấy tay Lý Ngọc, mỉm cười với cô ta, được, chúng ta cùng đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Tưởng Giao Giao hất cằm, xoay người nắm lấy tay Chu Nam đi ra ngoài. Chu Nam, chúng ta cũng đi thôi, chúng ta không chơi với cô ta nữa. Trong thế giới của cô ấy, Lý Ngọc và Triệu Hiểu Thanh chơi cùng nhau chính là sự phản bội trắng trợn chính cô ấy. Ở bên này Chu Lão Nhị nhìn mặt trời treo trên không trung, không khỏi thở dài. Buồn an ninh này cái gì cũng tốt, nhưng lại quá nhàm chán. Nhìn ông Hạ đi cách đó không xa, Chu Lão Nhị lập tức vui vẻ lên chào ông Hạ, chào Bộ trưởng Hạ. Dù đã hai tháng nhưng trên mặt ông Hạ vẫn còn một số vết bầm tím. Nó đủ cho thấy lúc đó Bộ trưởng Tưởng đã ra tay chí mạng như thế nào. Ông Hạ gật đầu với Chu Lão Nhị, sau đó mỉm cười với Chu Lão Nhị nói, hôm nay có người gửi thư cho tôi à. Chu Lão Nhị đầu tiên giả vờ lục lọi, sau đó lấy ra lá thư của ông Hạ, nhìn xem, có phải là cái này không? Ông Hạ gật đầu, đang định nhận lấy lá thư thì Chu Lão Nhị đột nhiên rút tay lại nói, bức thư này vẫn chưa được mở ra. Xin ngài kiểm tra xem lá thư này có sai sót gì không, nếu không có vấn đề gì thì chỉ cần ký vào rồi mang nó đi. Ông Hạ cau mày, tôi chỉ là nhận thư, làm sao còn phải ký tên? Chu Lão Nhị khóe môi hiện lên một nụ cười, nơi này người đến người đi nhiều như vậy, không biết có thể có người lấy nhầm đồ hay không, cho nên tôi ở chỗ này cũng phải có một bản ghi chép. Ông Hạ chăm chú nhìn Chu Lão Nhị, trầm giọng nói, ngay cả tôi cũng phải ký sao? Chu Lão Nhị hoàn toàn không sợ ánh mắt của ông Hạ, ông trực tiếp cười với ông Hạ nói, không quy củ không thành phương viên, nếu hôm nay ông không ký, tôi thật sự không thể để ông mang bức thư đi. Ông Hạ hung dữ trừng mắt nhìn Chu Lão Nhị, nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy cuốn sổ Chu Lão Nhị đưa cho, ký tên vào đó. Bây giờ ông có thể đưa nó cho tôi chưa? Chu Lão Nhị lập tức đưa lá thư cho ông Hạ, gật đầu cúi chào ông ta, được rồi, ngài cất kỹ, Hạ Bộ trưởng, ngài đi thong thả, sau này thường xuyên quay lại nhé. Sau khi ông Hạ quay lưng lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ông ta đợi hai tháng mới đến tính sổ với Chu Lão Nhị, vậy mà không ngờ Chu Lão Nhị làm việc nghiêm cẩn như thế. Nhưng là còn lâu còn dài, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Ông ta không thể làm gì với Tưởng Chí An, mà ông ta cũng không tin chỉ một nhân viên bảo vệ nhỏ mà mình không thể làm gì được. Một tháng sau, Tưởng Giao Giao thật sự không nói một lời nào với Lý Ngọc nữa. Mỗi lần nhìn thấy Lý Ngọc, cô ấy đều không chớp mắt trực tiếp đi qua. Đối với Lý Ngọc cũng vậy, từ ngày đó trở đi, cô ta bắt đầu chơi cùng Triệu Hiểu Thanh, cùng nhau cười đùa. Lúc này Chu Nam mới nhận ra Lý Ngọc thật cũng không ngại ngùng. Sau khi ở cùng Triệu Hiểu Thanh, tính cách của cô ta không những trở nên sôi nổi hơn. Ngay cả trong lớp, cô ta cũng dám giơ tay trả lời câu hỏi. Tối chủ nhật hàng tuần đều có buổi họp lớp, tuần này cũng không ngoại lệ. Lưu Lam bước lên bục, nhìn những người đứng đầu trên khán đài, trịnh trọng nói, tôi đã đọc đơn xin học bổng các bạn nộp, phía trên thật thật giả giả, hư hư thật thật tôi cũng không biết. Lớp chúng tôi có 6 danh ngạch, tôi dự định sẽ dân chủ một điểm, tổ chức bầu cử trực tiếp. Các bạn sớm chiều ở chung lâu như vậy, hy vọng các em có thể đem phiếu trong tay mình bầu chọn ra người xuất sắc. Nhìn thấy Lưu Lam viết tên 6 người lên bảng đen, Tưởng Giao Giao ghé thẳng vào tai Chu Nam nhỏ giọng nói, Chu Nam, tôi nói cho cậu biết, cậu bầu cho ai không mình không nói, nhưng không được phép bầu cho Triệu Hiểu Thanh, nếu không tôi cùng cậu tuyệt giao. Chu Nam cười nói, yên tâm, ta dự định bầu cho Tăng Chiêu Đệ. Chu Nam quan sát, trong 10 người trên bảng đen, Tăng Chiêu Đệ là người không dễ dàng nhất. Chu Nam từng nghe có người nhắc đến Tăng Chiêu Đệ là con thứ tư trong nhà, có một đứa em trai 3 tuổi. Mẹ cô ấy muốn cô ấy sớm lấy chồng, mà cô đã đến trường đại học này rồi bỏ trốn người nhà. Người khác nói Tăng Chiêu Đệ khó gần, nhưng Chu Nam phát hiện Tăng Chiêu Đệ mỗi lần tan học đều chạy tới căng tin giúp dì chuẩn bị đồ ăn, như thế dì ấy sẽ tặng cô 2 cái bánh bao làm thù lao. Tưởng Giao Giao ánh mắt lóe lên, cô ấy cũng viết tên Tăng Chiêu Đệ vào tờ giấy của mình. Mọi người đều thích gắn bó với nhau trong ký túc xá của mình, và ngay cả khi họ bỏ phiếu, họ chắc chắn thích bỏ phiếu cho người trong ký túc xá của mình. Vì thế sự chênh lệch về số phiếu bầu sẽ không quá lớn. Lúc này, phiếu bầu của cô ấy và Chu Nam, 2 phiếu rất quan trọng. Chỉ cần cô ấy và Chu Nam bỏ phiếu, có thể sẽ ép được Triệu Hiểu Thanh đi xuống. Sau khi mọi người nộp phiếu, Lưu Lam trực tiếp lắc hòm phiếu. Sau đó bà ta hét lên với Chu Nam, Chu Nam, em không nộp đơn xin, nên em cùng ban trưởng lên đọc phiếu. Lớp trưởng là một thanh niên dốc dáng cao đeo kính, cũng đứng thứ hai trong lớp. Lúc đầu, Lưu Lam muốn Chu Nam làm lớp trưởng. Nhưng Chu Nam trực tiếp từ chối đề nghị của Lưu Lam với lý do gây bất tiện cho sinh viên trong khuôn viên trường. Làm lớp trưởng nghe xong cố gắng hết sức không lấy lòng, còn dễ dàng đắc tội với người, nên Chu Nam không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Theo Chu Nam đọc, lớp trưởng viết, dưới lớp những người nộp đơn đều đang nhìn chằm chằm vào bảng đen để mắt đến phiếu bầu của mình. Mọi chuyện diễn ra đúng như Tưởng Giao Giao dự kiến. Lớp của họ có tổng cộng 45 người, trung bình mỗi người được 4 phiếu. Năm ứng cử viên hàng đầu đã được công bố, nhưng Triệu Hiểu Thanh và Tăng Chiêu Đệ đều chỉ có 4 phiếu bầu, cuối cùng trong tay Chu Nam còn một phiếu, là phiếu là rất quan trọng. Chu Nam hơi cao mày nhìn tờ giấy trong tay, đây là phiếu bầu của cô cho Tăng Chiêu Đệ. Thấy Chu Nam trầm mặc, lớp trưởng tiến lên nhìn xem, sau đó dưới tên Tăng Chiêu Đệ thêm một nét. Trong mắt Tăng Chiêu Đệ lập tức hiện lên một tia nước mắt. Với học bổng này, học phí học kỳ tiếp theo của cô ấy sẽ được chi trả. Mà Triệu Hiểu Thanh thì ngồi phịch xuống ghế giận dữ nhìn Chu Nam trên bục. Cô ta làm sao lại không bằng Tăng Chiêu Đệ? Chắc chắn Chu Nam đã động tay động chân vào phiếu bầu. Lưu Lam nhìn bảng đen, gật đầu, bây giờ có kết quả biểu quyết, lớp trưởng sẽ thống kê số phiếu cuối cùng đưa cho tôi. Hôm nay chúng ta giải tán cuộc họp. Lưu Lam vừa rời đi, Triệu Hiểu Thanh liền đi thẳng lên bục, không ngừng lục lọi trên bục ghi chép. Lý Ngọc thấy vậy cũng chỉ có thể đi theo, dỗ dỗ Triệu Gia Hiểu Thanh, an ủi nói, Tiểu Thanh, không có chuyện gì, năm nay không có chúng ta còn có sang năm. Triệu Hiểu Thanh cao mày, chỉ thẳng vào mũi Chu Nam, tức giận nói, Tăng Chiêu Đệ quái gở như vậy, cô ta không có một người bạn nào, trong ký túc xá cũng không có ai bỏ phiếu cho cô ta. Khẳng định là Chu Nam đối với mấy cái này số phiếu này đã động tay động chân. Triệu Hiểu Thanh chưa nói là cô ta biết tối lớp sẽ tổ chức bỏ phiếu, nên đã trực tiếp mời hai cô gái trong ký túc xá của Tăng Chiêu Đệ đi ăn tối, cả hai đều đồng ý bỏ phiếu cho cô ta. Với dạng này, cộng với 4 người trong ký túc xá của cô ta phải có ít nhất 6 phiếu bầu, tại sao chỉ có 4 phiếu? Chu Nam hừ lạnh một tiếng, nếu không tin tôi, cô có thể đếm xem nơi này, xem có 45 phiếu hay không. Triệu Hiểu Thanh đếm số phiếu trên bàn, nhưng vẫn không muốn tin, trừng mắt nhìn Chu Nam hỏi, cô nếu là không có động tay động chân, vậy cô nói xem một phiếu cuối cùng kia, thời điểm đó cô quản cái gì? Nghe Triệu Hiểu Thanh nói như vậy, Chu Nam trực tiếp cười lạnh nói, vì phiếu cuối cùng kia là tôi bỏ đấy, ta cảm thấy chính là định mệnh, không thể nhìn lại một lần sao. Chu Nam lời này nói chưa dứt lời, Triệu Hiểu Thanh càng tức giận hơn. Cô ta nắm chặt tay, một bộ khóc không ra nước mắt, như thể bị ai khi dễ bậy. Lý Ngọc vẫn đứng ở bên cạnh cũng khẽ cao mày, Chu Nam, sao cậu có thể làm vậy với Hiểu Thanh chỉ vì không thích cô ấy? Gia đình Hiểu Thanh thật sự rất nghèo, cô ấy rất cần số tiền này. Chu Nam nheo mắt nhìn hai người đứng trước mặt như đang nhìn kẻ ngốc, bầu cho ai là quyền của tôi. Hơn nữa, đôi giày dưới chân cô ta nhất định là giày mới, ít nhất cũng phải 15 tệ. Tại thời điểm người khác không đủ cơm để ăn, mà cô ta có thể mang một đôi giày như vậy, tôi cũng không biết cô ta nghèo ở chỗ nào. Tưởng Giao Giao vẫn ngồi trên ghế nhìn thấy Chu Nam bị bao vây, liền tiến lên, đẩy Triệu Hiểu Thanh sang một bên, cười lạnh nói với cô ta, tôi nói thật với cô. Chu Nam không chỉ bỏ phiếu cho Tăng Chiêu Đệ, mà tôi cũng bỏ phiếu cho cô ấy, mà tôi đã bỏ phiếu lý do đơn giản hơn nhiều, đó là vì tôi nhìn cô không quen đấy. Thành Công nhìn thấy sắc mặt của Triệu Hiểu Thanh thay đổi, Tưởng Giao Giao ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng, làm sao? Nhìn không quen đấy, vậy có bản lĩnh thì đánh tôi đi. Tôi nói cho cô biết, tôi có 3 người anh họ, nếu cô dám chạm một sợi tóc của tôi sẽ bảo 3 anh họ tôi đánh chết cô. Tưởng Giao Giao nói lời cay nghiệt xong, liền kéo Chu Nam ra ngoài. Vừa đi, cô ấy vừa thở dài nói với Chu Nam, cậu tính tình tốt quá, không phải cậu còn có chồng sao? Cứ bảo chồng cậu đánh cho cô ta một trận. Nghe Tưởng Giao Giao nói như vậy, Chu Nam không khỏi bật cười, cậu trước kia không phải thích nói có cha là hiệu trưởng sao? Sao hôm nay lại đổi thành 3 anh họ? Tưởng Giao Giao lẩm bẩm, vẻ mặt không vui, còn không phải tại ông già trong nhà tôi sao? Nói tôi ở bên ngoài nhắc đến tên ông ấy sẽ gây ảnh hưởng xấu. nếu để cho ông ấy được nghe tôi cáo mượn oai hùng, liền trừ sạch tiền sinh hoạt phí của tôi. Kết quả là tôi chỉ có thể lấy ba người anh họ ra dọa, làm giảm uy lực rất nhiều. Khu tập thể của trường. Quý Bằng Đào cầm hai chai rượu và hai hộp bánh ngọt gõ cửa phòng giáo sư Tiền. Giáo sư Tiền, chúng tôi đến rồi. Giáo sư Tiền mở cửa, mỉm cười với Quý Bằng Đào. Mau vào đi, bà Trịnh vừa mới rửa hoa quả, đang chờ bọn cháu đến ăn đấy. Chu Nam đi theo Quý Bằng Đào, cùng nhau đi vào cửa. Cô Trịnh, em mới biết hôm nay là sinh nhật cô, em không có gì để tặng nên vẽ một bức tranh cho cô. Bà Trịnh mỉm cười, tiếp nhận bức tranh của Chu Nam, chỉ cần người đến là tốt rồi, quà không quan trọng. Nhưng khi mở bức tranh ra, bà ấy đã choáng váng, run giọng hỏi Chu Nam, cái này là do em vẽ à? Chu Nam cười nói, thế nào, có cái gì không đúng sao? Quý Bằng Đào ba ngày trước nói cho cô biết sinh nhật của bà Trịnh. Vốn dĩ cô muốn làm cho bà Trịnh một bộ quần áo, nhưng nghĩ rằng bà Trịnh thích vẽ tranh nên đã trực tiếp vẽ một bức chân dung cho bà Trịnh. Cái này dĩ nhiên không phải vẽ phác họa, mà là vẽ am hiểu quốc họa. Nội dung bức tranh vẫn là cảnh bà Trịnh đang giảng bài trên bục giảng. Bà Trịnh sờ mình trong bức tranh, sửng sốt nhìn Chu Nam Nam, ánh mắt liền có thêm một tia kính nể. Em vẽ quốc họa đã có thể là giáo viên của tôi rồi, nhưng vẽ phác họa của em, tại sao nó lại tệ như vậy? Chu Nam biết bà ấy có ý gì, chỉ có thể sờ đầu, ngượng ngùng cười nói, trước đây em chỉ học quốc họa, không có học vẽ phác họa. Bà Trịnh trừng mắt nhìn Chu Nam với ánh mắt trách móc, sau đó nắm lấy tay Chu Nam, ngồi trên ghế sofa sang một bên, mỉm cười nhẹ nhàng nói, gần đây ở nước ta có cuộc thi thư pháp và hội họa, em có muốn tham gia không? Chu Nam nhìn bà Trịnh hiền hậu, khẽ cau mày, cuộc thi thư pháp và hội họa có yêu cầu gì không? Bà Trịnh mỉm cười nói, không có yêu cầu gì cả. Mọi người đều nộp tác phẩm cho Hiệp hội Thư pháp và Hội họa. Các chuyên gia sẽ đánh giá, ba người đứng đầu sẽ nhận được tiền thưởng phong phú, em có muốn tham gia không? Chu Nam lúc đầu còn có chút do dự, nhưng khi nghe thấy bà ấy nói có tiền thưởng, Chu Nam hai mắt sáng lên, em tham gia. Bà Trịnh nhìn Chu Nam đang phấn khích thì mỉm cười gật đầu. Vậy em đem tác phẩm chuẩn bị kỹ càng, giao cho ta là được. Bà Trịnh là phó chủ tịch Hiệp hội Thư pháp và Hội họa, bà phụ trách cuộc thi này. Ông Tiền ở bên này cũng đang trò chuyện với Quý Bằng Đào. Em nghiên cứu máy thu âm nhỏ thế nào rồi? Quý Bằng Đào cười nói, nguyên mẫu đã chế tạo xong, đang thử nghiệm, nếu thành công sẽ đưa vào sản xuất. Ông Tiền mỉm cười nói, em có muốn tôi liên hệ với nhà sản xuất cho em không? Quý Bằng Đào lắc đầu, không, em định tự mình làm. Ông Tiền đột nhiên mở to mắt, em tự làm sao? Sản xuất thứ này cần rất nhiều tiền, em có nhiều tiền như vậy sao? Quý Bằng Đào vẫn không ngừng mỉm cười, em cùng bạn bè chấp giá lung tung, hẳn là có thể giải quyết được. Bàng Tử năm ngoái đi ra biển, kiếm được không ít tiền. Quý Bằng Đào định lôi Bàng Tử đi làm cùng mình. Ông Tiền thở dài nói với Quý Bằng Đào, được rồi, em cứ thử trước đi. Nếu không được thì cứ nói với tôi. Tôi có thể coi đây là con đường dự phòng của em. Quý Bằng Đào gật đầu, cảm ơn giáo sư Tiền. Chờ về đến nhà, Chu Nam không nhịn được hỏi Quý Bằng Đào, máy thu âm nhỏ là cái gì? Nó có giống cái đài radio không? Quý Bằng Đào cười nói, nó có tất cả chức năng của một chiếc radio, nhưng nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Khi nào chuẩn bị xong anh sẽ mang về cho em xem. Chu Nam lập tức gật đầu nói, được. Hiện tại đài radio vừa to vừa nặng, nếu thật sự có thể làm được một cái nhỏ như lòng bàn tay thì có thể mang theo bên mình. Đôi mắt của Quý Bằng Đào đột nhiên sáng lên khi nghe Chu Nam nói có thể mang nó theo bên mình. Anh vẫn đang nghĩ xem đặt tên của chiếc radio nhỏ này là gì, hiện tại gọi nó là tùy thân được không? Chu Nam gật đầu, có thể nha, lời ít mà ý nhiều, nghe xong liền rất hình tượng. Chu Nam sẽ chuẩn bị tác phẩm cho cuộc thi trong vài ngày tới. Cô cần phải giao nó cho bà Trịnh trước cuối tháng. Nhìn công việc cuối cùng mình cũng hoàn thành, Chu Nam mỉm cười hài lòng. Lúc cô chuẩn bị thu bút mực, liền phát hiện Quý Bằng Đào nằm ở một bên đang ngủ trưa. Chu Nam làm ra động tác im lặng đối với Chu Sáng Thành và Tiểu Hổ Tử đang đứng ở một bên, sau đó kiễng chân lên, cầm bút lông, thận trọng đi đến trước mặt Quý Bằng Đào. Chu Sáng Thành nhìn mẹ dùng bút vẽ lên mặt ba mình. Chu Sáng Thành vốn muốn nhắc nhở mẹ, nhưng ba cậu đã mở mắt ra. Chu Nam vẫn đang cầm bút trong tay, cảm thấy không hiểu, có chút chột dạ. Chỉ có thể một tay chống nạnh, phô trương thanh thế nói, hay lắm, sao anh dám lừa em? Quý Bằng Đào nhướng mày cười nói, không phải tại em đánh chủ ý xấu trước sao? Anh chỉ là nhắm mắt suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình, vậy mà Chu Nam lại rón rén đi tới. Anh không mở mắt chính là muốn bắt tạng tay. Quý Bằng Đào nói xong, đột nhiên đứng dậy, lấy bút lông từ trong tay Chu Nam, vẽ một bộ ria mép trên mặt Chu Nam. Chu Nam cau mày, sờ sờ mặt mình, thành công nhìn thấy vết mực trên tay cô, trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, nghiến răng nghiến lợi nói, Quý Bằng Đào, anh xong rồi. Quý Bằng Đào mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, lợi dụng đôi chân dài chạy thẳng vào phòng bếp, trầm trọng nói với Trần Tú Lan, mẹ, để con giúp mẹ nhóm lửa nhé. Chu Nam chậm một bước, suýt chút nữa đã tông vào Trần Tú Lan đang cầm giỏ rau. Rất may, Chu Nam đã kịp thời dừng lại. Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của Trần Tú Lan, Chu Nam chỉ có thể cười nói, mẹ còn cần con giúp gì không? Trần Tú Lan không khỏi cau mày nhìn Chu Nam miệng đầy mực, con là đói bụng ăn hoàng sao, bút lông mà cũng cho vào miệng ăn được. Chu Nam từ nhỏ đã có một tật xấu, thích cắn đầu bút khi suy nghĩ. Không có nghĩ lớn như vậy, tật xấu này còn không bỏ được. Chu Nam chỉ có thể trừng mắt Quý Bằng Đào, sau đó lại cười với Trần Tú Lan, mẹ bận trước đi, con đi rửa mặt. Chu Sáng Thành vẫn còn ở trong sân, chỉ có thể lắc đầu với Tiểu Hổ Tử, thở dài một hơi. Cậu cảm thấy mẹ mình thật không có tự mình hiểu lấy. Biết rõ chơi không lại cha hắn, còn muốn đi thử. Buổi tối Chu Nam một mình ngồi trên giường hờn dỗi, nhìn thấy Quý Bằng Đào đi vào, cô cũng không thèm nhìn anh. Hiện tại đến phiên Quý Bằng Đào cảm thấy chột dạ, chỉ có thể tiến lên ngồi xuống bên cạnh Chu Nam, vợ ơi, anh sai rồi. Chu Nam hừ lạnh một tiếng, anh sai rồi, sai chỗ nào? Không phải anh có mẹ làm chỗ dựa sao, làm sao có thể sai được? Quý Bằng Đào trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc, chỉ có thể nhẹ nhàng nói với Chu Nam, anh chỉ đùa với em thôi. Chu Sáng Thành nhìn ánh mắt thận trọng của cha, nhìn không được, chỉ có thể giúp cha nói, mẹ rõ ràng là bắt đầu chơi trước, không chơi được giờ lại chơi xấu. Chu Nam hai mắt đột nhiên trợn to, lẩm bẩm miệng, lên án Quý Bằng Đào, hai cha con các ngươi liên thủ khi dễ ta. Quý Bằng Đào chỉ có thể trừng mắt nhìn Chu Sáng Thành, sao con có thể nói mẹ con như vậy? Quá phận rồi đáng, con xin lỗi mẹ con đi. Chu Sáng Thành nhìn năm ngón tay Quý Bằng Đào lặng lẽ đưa ra cho mình, biết nó có nghĩa là 50 xu. Vì vậy, Chu Sáng Thành vui vẻ nhảy ra khỏi giường, chạy tới chỗ Chu Nam, ôm lấy Chu Nam, nũng nịu nói, mẹ, con sai rồi, tha thứ cho con đi. Chu Nam mí mắt đều không nhấc một chút, khịt mũi vẫn giả giờ tức giận. Quý Bằng Đào nhìn thấy cảnh tượng này, anh biết hôm nay mặt mũi của mình khó có thể trốn thoát. Anh trực tiếp nói với Chu Sáng Thành, đi lấy bút lông của mẹ con ra đây, mẹ con chính là muốn vẽ lên mặt chúng ta. Chu Sáng Thành sửng sốt, nhưng nhìn Quý Bằng Đào lại đưa năm ngón tay ra, cậu vẫn là làm theo chỉ dẫn. Chu Nam lập tức bật cười. Đầu tiên cô vẽ một con rùa lớn lên mặt Quý Bằng Đào, sau đó vẽ một con rùa nhỏ lên mặt Chu Sáng Thành. Chu Sáng Thành gần như đã khóc khi nhìn thấy khuôn mặt sống động của tên khốn đó trong gương. Quý Bằng Đào thấy thế, vội vàng lấy trong túi ra một tệ, nhét vào tay Chu Sáng Thành. Chu Sáng Thành đi theo cha rửa sạch mặt, trở về phòng, liền nhìn thấy cha mình lại thận trọng đi đến bên cạnh mẹ. Đầu tiên ba kéo tay áo của mẹ, sau đó nhẹ nhàng nói, vợ ơi, hiện tại đã vui rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Mẹ cậu gật đầu đầy kiêu ngạo. Trong lòng Chu Sáng Thành có một nghi vấn lớn. Tại sao vào ban ngày và ban đêm cha cậu lại khác nhau như vậy? Vì cái gì trời vừa tối, cậu lại cảm giác địa vị của mẹ mình tăng mạnh thẳng tắp? Chương 131. Trình bà Chu lúc đầu coi quốc họa của Chu Nam đã đủ để bà vui mừng, nhưng khi nhìn thấy tranh thư pháp của Chu Nam lại một lần nữa bà kinh ngạc. Bà Trịnh đã lấy các tác phẩm của Chu Nam rồi trực tiếp đến Hiệp hội Thư pháp và Hội họa. Đây là tác phẩm học trò của tôi, ngài trước xem một chút đi. Chủ tịch Hiệp hội Hội họa và Thư pháp là một ông già đeo kính gọng vàng, ông lão chỉnh lại kính, cao mày nhìn thẳng vào bà Trịnh rồi nói, đây là cuộc thi thư pháp và hội họa đầu tiên sau khi kinh tế nước ta phục hồi, cần phải đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh, sẽ không có hành vi cửa sau. Bà Trịnh trợn mắt nhìn thẳng vào ông lão, ông nghĩ tôi là ai? Cái này là để ông xem, để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ông lão khẽ cao mày, ngập ngừng mở cuộn giấy ra. Trên đó là bức tranh sống động về hoa và chim, sinh động, ý cảnh tươi mát mỹ diệu, tràn ngập cái vui trên đời và ý thơ. Nhìn lại dòng chữ, ông già càng ngạc nhiên hơn. Lối viết tự nhiên, thoải mái, dễ chịu. Kết chữ thuận thế mà liền, không trệ không tấm. Nó cũng đủ thể hiện sự thẳng thắn của người viết ra nó. Cái bà già này, ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, thế mà trong tay lại có tài viết thư pháp tốt như vậy. Bức này tôi tiếp nhận, xem ra, giải nhất năm nay trừ người này ra không có thể là ai khác được. Bà Trịnh hừ lạnh một tiếng, bất động thanh sắc đem bức tranh cất kỹ, cười lạnh nói, ông đây là đang nghĩ gì vậy? Đây là của học sinh tôi giao cái này cho tôi để tham gia cuộc thi thư pháp và hội họa. Tôi chỉ là thấy chữ viết trên đó không tệ, nên tôi đưa nó cho ông, để ông được mở mang hiểu biết. Phải biết, hội trưởng am hiểu thư pháp, nên ông ấy phụ trách cuộc thi thư pháp. Mà mình am hiểu vẽ tranh, nên chịu trách nhiệm tổ chức cuộc thi viết chữ và vẽ tranh. Ông già lập tức nổi giận, hai mắt đỏ bừng vì tức giận, làm sao có thể dùng thư pháp tốt như vậy để tham gia cuộc thi thư pháp và hội họa. Bà Trịnh mỉm cười tự hào và nói, học sinh của tôi, tự nhiên là tôi làm chủ. Chu Nam không hề hay biết, hai người đang xem tác phẩm của cô tranh cãi nên để cô tham gia cuộc thi nào. Thứ hai, sau khi bà Trịnh kết thúc giờ học, bà gọi Chu Nam trực tiếp ra hành lang. Ta đã gửi tác phẩm của em rồi, giải nhất khẳng định không có vấn đề, cuối tuần em có thể cầm được tiền thưởng. Chu Nam nghe được lời này, hai mắt sáng lên, giải nhất thì được bao nhiêu tiền? Nhìn thấy bộ dáng tham tiền của Chu Nam, bà Trịnh mỉm cười gật đầu, không nhiều, khoảng 200 tệ. 200, vậy còn gọi không nhiều. Bà Trịnh mỉm cười nói, tác phẩm của em đã tham gia hai cuộc thi hội họa và thư pháp cùng một lúc, cả hai đều đạt giải nhất nên tổng số tiền là 200 tệ. Đây cũng là kết quả của cuộc cãi giả kéo dài giữa bà và ông già thối tha đó. Vì cả hai đều muốn tác phẩm này được tham gia vào cuộc thi của riêng mình, tại sao không cùng nhau tham gia cả hai cuộc thi? Trong mắt Chu Nam tràn ngập ý cười, kho báu nhỏ bé của cô cuối cùng cũng có doanh thu. Mà cô sẽ không nói với ai về số tiền này, kể cả Quý Bằng Đào. Lý Ngọc tình cờ ngồi ở cửa, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, trực tiếp đứng dậy, mở cửa đi đến trước mặt bà Trịnh. Cô ơi, sao chúng em không biết cuộc thi này? Bà Trịnh cũng sững sờ khi nhìn thấy Lý Ngọc lao ra khỏi cửa. Cuộc thi này là cuộc thi cấp quốc gia, không phải cuộc thi cấp trường. Hơn nữa, việc đăng ký tham gia cuộc thi này đã bắt đầu từ nửa năm trước. Các em vào khai giảng, việc đăng ký cũng đã kết thúc. Lý Ngọc siết chặt nắm tay, chăm chú nhìn chằm chằm bà Trịnh, chúng em đều đến trường cùng nhau, vậy tại sao Chu Nam lại có thể tham gia? Bà Trịnh nhìn xem lửa giận ngút trời của Lý Ngọc, đoán được cô ta vì sao lại dạng này. Bà Trịnh mỉm cười rồi nói, tôi thấy tác phẩm của Chu Nam rất hay nên tôi đã giới thiệu cho Chu Nam. Đây là một trận đại sư cấp tranh tài, chủ yếu là để những ông già này vượt qua nỗi buồn mấy năm qua. Nếu không phải là giám khảo, bà cũng muốn tự mình tham gia. Tuy nhiên, chính vì bà là giám khảo, nên bà mới có quyền tiến cử học trò của mình tham gia. Lý Ngọc tức giận hai mắt đỏ hoe, cô ta chỉ thẳng vào mũi Chu Nam hỏi, em tự nhận là cùng Chu Nam trình độ tương xứng, vì cái gì cô chỉ đề cử Chu Nam? Bà Trịnh hơi mím môi, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, thứ tư tôi sẽ mang tác phẩm của Chu Nam đến lớp, đến lúc đó em sẽ hiểu. Chu Nam là họa sĩ có tâm hồn nhất mà bà ấy từng gặp trong đời. Cũng là lần tranh tài này viết ra tới một con ngựa ô, đem đám lão gia quả kia giết đến không chừa mảnh giáp. Bức tranh vẽ hoa và chim của cô khiến ngay cả những ông già khi nhìn thấy cũng phải cảm thấy tự ti, chứ đừng nói đến một cô bé như vậy. Tưởng Giao Giao ngồi ở cuối lớp, cô ấy chỉ biết là bà Trịnh đã gọi Chu Nam ra ngoài. Lý Ngọc không biết nghe được cái gì, lao ra ngoài rồi gây ra một cuộc tranh cãi lớn với bà Trịnh. Điều này khơi dậy sự khát khao tò mò của Tưởng Giao Giao. Sau khi Chu Nam bước vào, Tưởng Giao Giao lập tức nắm lấy tay Chu Nam rồi hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao Lý Ngọc lại đột nhiên thay đổi sắc mặt thế? Thành thật mà nói, Chu Nam hiện tại vẫn có chút mờ mịt. Nhưng khi Tưởng Giao Giao hỏi, Chu Nam đành phải nói cho cô ấy biết về bài dự thi đoạt giải của mình. Tưởng Giao Giao lập tức kinh hãi, Chu Nam, cậu thật lợi hại. Lý Ngọc không biết cuộc thi đấu này, nhưng Tưởng Giao Giao thì biết. Đây là cuộc thi thư pháp và hội họa quy mô lớn đầu tiên được tổ chức sau khi kinh tế đất nước họ phục hồi. Ông già nhà cô ấy không tin tà, thậm chí còn gửi bức tranh sơn dầu của cô đi thi, dù lọt vào danh sách rút gọn nhưng cô đã bị từ chối ngay vòng đầu tiên. Tưởng Giao Giao mở to đôi mắt, nũng nịu nói với Chu Nam, cậu vẽ cái gì vậy? Cô ấy đã xem những bức ký họa của Chu Nam, mặc dù chúng đẹp hơn của cô ấy, nhưng chắc chắn sẽ không đoạt được giải thưởng. Vậy liền chỉ còn quốc họa, bức tranh, tranh khắc bản, tranh màu nước, sơn họa, cát họa. Chu Nam cười nói, tôi vẽ ra tranh hoa điểu. Thứ tư, giáo viên sẽ mang tác phẩm của tôi đến, lúc đó cậu có thể xem. Tưởng Giao Giao tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tác phẩm đoạt giải nhất định phải phi thường. Nhưng khi nhìn thấy bức tranh hoa điểu của Chu Nam, cô ấy không khỏi kinh ngạc. Đây là do cậu vẽ à? Chu Nam mỉm cười gật đầu. Bà Trịnh trên bục cũng đang giới thiệu bức tranh này. Đây là tác phẩm của Chu Nam lớp chúng ta, đã đoạt giải nhất trong cuộc thi thư pháp và hội họa quốc gia năm nay. Nhìn bức tranh trên tay bà Trịnh, các bạn cùng lớp bỗng nhiên xì xào. Chu Nam thật lợi hại, thành tích tốt, vẽ tranh còn giỏi như vậy. Đúng vậy, nếu cô giáo không nói ra, em còn tưởng rằng bức tranh này là cao nhân vẽ đấy. Bức họa này nói ít cũng muốn 20 năm bản lĩnh, Chu Nam thiên phú cũng quá cao đi. Chỉ có Lý Ngọc hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm trên bục, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt uể oải, bất động. Cuối cùng cô ta cũng hiểu được khoảng cách giữa mình và Chu Nam. Những bức tranh mà cô tự hào không có gì đáng nhắc đến trước mặt Chu Nam. Điều buồn cười là sau khi cô ta nhìn thấy bản phác thảo của Chu Nam có điểm thấp hơn bản phác thảo của mình, trong lòng cô ta đã cười nhạo Chu Nam. Hóa ra người đáng bị cười nhạo vẫn luôn là chính cô ta. Chu Nam vốn tưởng rằng cuối tuần chỉ có thể nhận được phần thưởng mà cô vô cùng yêu quý. Ai biết rằng cuối giờ học, bà Trịnh cùng lúc đưa cho cô bức tranh và phần thưởng. Buổi tối, Chu Nam về đến nhà, chuyện thứ nhất làm chính là về đến phòng, vẻ mặt tươi cười, hai mắt sáng lên kiểm kê mình tài sản hiện hữu. Cô hiện tại đã có thật nhiều đồ vật muốn mua, chờ được nghỉ hè, cô sẽ ra ngoài và mua hết. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta vui vẻ. Chu Nam đang đắm chìm trong niềm vui tiết kiệm được 500 tệ, không có chú ý đến một người nhỏ bé đang đứng dưới gầm bàn. Người đàn ông nhỏ bé còn không có cao bằng cái bàn, bên ngoài còn có ghế cản trở, chỉ cần Chu Nam không đi gần, căn bản không phát hiện được. Cuối tuần là một ngày nắng đẹp, Quý Bằng Đào tận 8 giờ sáng mới dậy, nhìn già trẻ già không khỏi thở dài. Đánh giá từ thái độ của Chu Nam, mặt trời phơi chưa đến cái mông, cô chắc là sẽ không mở mắt. Mà Chu Sáng Thành cũng bắt chước hành vi nằm trên giường của Chu Nam, chỉ cần mẹ cậu không dậy thì cậu cũng không dậy. Trần Tú Lan nhìn Quý Bằng Đào một mình đi ra ngoài, lúc bà đang định kêu Chu Nam dậy ăn sáng thì Quý Bằng Đào đã ngăn bà lại nói, mẹ, hai tuần nay Chu Nam đã học tập rất chăm chỉ, nên hãy để cô ấy ngủ nhiều hơn. Trần Tú Lan hướng Quý Bằng Đào gật đầu, không nhúc nhích lông mày nói, được. Mẹ nghe con. Chu Nam đợi đến 10 giờ sáng mới dậy, Trần Tú Lan tranh thủ lúc Chu Nam thức dậy rửa mặt, đi đến phòng Chu Nam, lấy chăn bông trong tủ Chu Nam ra. Chu Nam sợ hãi tái mặt, run rẩy nói với Trần Tú Lan, mẹ đang làm gì vậy? Phải biết, tất cả tiền tiết kiệm của cô đều được giấu trong chiếc chăn này. Từ khi biết dưới tủ có chuột, cô liền giấu hết tiền dưới chăn. Trần Tú Lan cười nói, hôm nay thời tiết đẹp, mẹ sẽ lấy chăn ra phơi. Chu Nam cười nịnh nọt với Trần Tú Lan nói, những chuyện này con tự mình làm được, không cần làm phiền mẹ. Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Chu Nam, Trần Tú Lan không hề thay đổi vẻ mặt đưa chiếc chăn bông cho Chu Nam, chỉ là thời điểm trao vào tay Chu Nam, chăn lại bị rớt xuống đất. Kho bạc nhỏ mà Chu Nam coi như bảo bối đã lộ diện. Phản ứng đầu tiên của Chu Nam là nhanh chóng giấu dí tiền vào chăn. Nhưng Trần Tú Lan lại nhanh hơn cô một bước, trực tiếp nhặt chiếc dí lên. Trần Tú Lan dỗ dỗ bụi dí tiền, mở ra, lập tức vui mừng nói, ai nha, hôm nay vận khí không tệ, lại nhặt được 200 tệ. Chu Nam sắp khóc, vội vàng nắm lấy tay Trần Tú Lan, mẹ, đây là tiền thưởng con dễ hơn nửa tháng mà con kiếm được. Trần Tú Lan gật đầu, vậy thì sao, con ăn ở trong nhà, không phải cũng nên trả phí sinh hoạt sao? Chu Nam tỏ vẻ bất bình, không phải Quý Bằng Đào đã trả tiền cho rồi sao? Trần Tú Lan trợn mắt nói, nó giao ra là của nó, cùng con có quan hệ gì? Chu Nam chỉ có thể nhìn Quý Bằng Đào, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của anh. Không ngờ, Quý Bằng Đào trực tiếp chìa tay ra, giả vờ bất lực. Chu Sáng Thành vẫn còn đứng ở một bên trợn mắt, đi thẳng vào giữa Chu Nam và Trần Tú Lan. Nũng nịu nói với Trần Tú Lan, bà ngoại, mẹ dẻ thật sự không dễ dàng gì, xin hãy để lại một ít cho mẹ con đi. Chu Nam thấy vậy lập tức nói lại, mẹ, nếu lần nào mẹ cũng lấy đi tiền thưởng, thì sau này con sẽ thi không đấu nữa, hơn nữa, chẳng phải con vừa mới trả tiền sinh hoạt cho mẹ vào đầu năm sao? Trần Tú Lan hừ lạnh một tiếng, con thật coi chính con một người ăn cơm sao, con không nuôi con của con, không nuôi ta và cha con sao? Nhìn thấy Chu Nam lẩm bẩm không lên tiếng, Trần Tú Lan cau mày suy nghĩ hồi lâu, được, mẹ cho con hai lựa chọn. Thứ nhất, mỗi năm đưa cho mẹ 500 tệ tiền sinh hoạt, số tiền dư con có thể tự mình giữ lại. Thứ hai, chỉ để mẹ thu số tiền này của con, hàng tháng mẹ sẽ đưa cho con 10 tệ tiền tiêu vặt. 500, cái này cũng nhiều quá đi, nhưng nếu 500 tệ có thể đổi lấy tự do tài chính trong tay Trần Tú Lan, Chu Nam vẫn rất động tâm. Trần Tú Lan khoanh tay trước ngực, bất động nhìn chằm chằm Chu Nam, con đã quyết định chọn cái nào chưa? Chu Nam nín thở suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn cảm thấy cái thứ nhất có lời hơn. Cô có thể nhận được tiền thưởng 200 tệ trong một cuộc thi, nếu cô tham gia thêm một vài cuộc thi nữa thì sẽ có tiền. Người cố vấn cũng nói với cô, chỉ cần cô có thể nộp đơn xin học bổng năm nay. Dù chỉ có 80 tệ nhưng mũi dù nhỏ đến đâu cũng vẫn là thịt. Con chọn cái thứ nhất, nhưng năm nay con đã đưa cho mẹ 200, giờ đưa 300 nữa là đủ rồi. Về sau số tiền con có thêm mẹ không được phép hỏi đến. Trần Tú Lan cười đắc ý, chỉ cần mỗi năm con đưa đủ 500 tệ tiền sinh hoạt, số tiền dư ra con có thể tùy ý tiêu xài. Không phải bà không tin tưởng Chu Nam, chỉ cần không kinh doanh, mỗi năm kiếm được 500 tiền thưởng đã là giới hạn của cô rồi. Giữa trưa ngủ trưa, Quý Bằng Đào vừa trở về phòng liền bị Chu Nam nghiêm khắc phê phán. Ngay cả Chu Sáng Thành cũng biết nói thay em, thế mà anh chỉ biết đứng bên lề xem kịch, anh thật quá đáng. Nghe Chu Nam nói như vậy, Chu Sáng Thành cũng làm theo Chu Nam, hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, đúng vậy, ba thật là quá đáng, sao có thể khoan tay đứng nhìn mẹ. Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Sáng Thành còn ở đó gây ồn ào, hừ lạnh nói, con đã yêu mẹ như vậy, sao không giao số tiền ngày hôm qua bà ngoại vừa đưa cho con, để chữa lành vết thương trong lòng của mẹ con. Chu Nam sửng sốt, tiền, tiền gì? Mẹ của cô, một người keo kiệt như bà, sao có thể đưa tiền cho Chu Sáng Thành? Thấy Chu Nam vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, Chu Sáng Thành trong mắt không hiểu có chút chột dạ, chỉ có thể cúi đầu thấp giọng nói, bà ngoại vừa thấy con nghèo, liền cho con 2 tệ tiền tiêu vặt. Khi Chu Sáng Thành nói ra lời này, cậu cũng không quên liếc nhìn Quý Bằng Đào, nhìn thấy vẻ vui trong mắt cha mình, trái tim Chu Sáng Thành đập thình thịch. Mọi chuyện kết thúc rồi, cha cậu chắc chắn đã biết cậu chính là mật báo. Nghe Chu Sáng Thành nói như vậy, Chu Nam cúi đầu không nói nữa, không chỉ ghen tị, Chu Nam còn cảm thấy có chút ủy khuất. Mẹ cô rất keo kiệt với cô, nhưng lại rất hào phóng với Chu Sáng Thành. Quý Bằng Đào thấy thế, lập tức tiến tới an ủi, không sao, không phải chỉ là 500 tệ thôi sao, nếu không đủ thì có thể mượn của anh. Chu Nam nghiêng đầu nhìn Quý Bằng Đào, hừ lạnh một tiếng, không cần, anh đừng có mơ. Phiếu nợ của cô đã trả Quý Bằng Đào. Chỉ cần cô không tiếp tục vay tiền từ Quý Bằng Đào, cô sẽ có 360 tệ phí mỗi năm. Với tốc độ này, cô sẽ chỉ phải đưa cho Trần Tú Lan 140 tệ một năm. Đây cũng là lý do tại sao cô sẵn sàng đưa cho Trần Tú Lan 500 chi phí sinh hoạt. Quý Bằng Đào thấy Chu Nam không có bị lừa, không khỏi có chút thất vọng. Em thực sự không nghĩ đến chuyện đó nữa à? Vay tiền của anh rất có lời, cho dù em vay bao nhiêu, anh cũng chỉ tính lãi 1 tệ mỗi ngày. Chu Nam vẫn lắc đầu. Chu Sáng Thành ở một bên vẫn cẩn thận quan sát Quý Bằng Đào, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của cậu. Nhìn thấy cha mình như thế này, chắc là đã đem mình quên rồi. Quý Bằng Đào chú ý tới Chu Sáng Thành liếc nhìn mình, cười khẽ. Anh vì lý do nào đó giữ lại bí mật nhỏ của Chu Sáng Thành, tạm thời không muốn để lộ cậu. Chu Nam tiếp cận bà Trịnh trong giờ học vào ngày thứ hai, muốn hỏi bà gần đây có tổ chức cuộc thi thư pháp và hội họa nào không. Nhưng bà Trịnh nói với cô là cuộc thi thư pháp và hội họa chỉ diễn ra mỗi năm một lần, cô vẫn muốn tham gia thì phải đợi đến năm sau. Điều này khiến Chu Nam có chút thất vọng. Cũng may, đơn xin học bổng cô nộp trước đó đã được chấp thuận. Cuộc họp vào chiều thứ hai, Lưu Lam trực tiếp công bố người nhận học bổng. Lớp chúng ta tổng cộng có hai vị, sau khi đánh giá là lớp trưởng và Chu Nam. Hiện tại sẽ công bố sau một tuần sau sẽ trực tiếp trình lãnh đạo trường xem xét. Lưu Lam vừa nói xong, Triệu Hiểu Thanh ở dưới bục không khỏi nói, lúc trước học bổng đều là toàn lớp bỏ phiếu, vậy tại sao học bổng này lại trực tiếp quyết định? Nhất định phải có chuyện gì đó mờ ám. Lưu Lam nhìn Triệu Hiểu Thanh, cười lạnh nói, học bổng, đúng như tên gọi, là khen thưởng học sinh giỏi vừa có đức tính tốt vừa có thành tích học tập. Chu Nam là người đứng đầu về thành tích học tập, cô ấy xứng đáng được như vậy. Lớp trưởng cũng làm được rất nhiều việc cho lớp, cậu ấy cũng đang làm việc trong hội sinh viên, điểm hạnh kiểm của cậu ấy thuộc loại cao nhất lớp. Nghe Lưu Lam nói, Triệu Hiểu Thanh vẫn không phục, thành tích của Chu Nam tốt thì sao? Biết đâu tính cách của cô ta lại có vấn đề gì? Chu Nam nghe vậy, trực tiếp đứng dậy, chỉ vào mũi Triệu Hiểu Thanh, tức giận hét lên, Triệu Hiểu Thanh, cô có ý gì? Tôi ở nơi nào phẩm không tốt, cô ngược lại là nói ra cho tôi biết. Việc liên quan đến học bổng của mình, Chu Nam kiên quyết không thể nhịn. Triệu Hiểu Thanh cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Chu Nam nói tiếp, cô nhìn trong lớp đi, ngoài trừ Tưởng Giao Giao muốn chơi với cô thì có ai nguyện ý chơi với cô, ngay cả Lý Ngọc cũng không chịu nổi cô. Chu Nam cười lạnh nói, tôi là học sinh phổ thông, đương nhiên không thể hòa hợp với các sinh viên trong ký túc xá. Điều này không thể chứng minh cho thấy tính cách kém cỏi của tôi được. Lưu Lam trên bục khẽ cao mày, sau khi suy nghĩ một lúc, bà chậm rãi nói với cả lớp, nếu Triệu Hiểu Thanh đã nói như vậy, thì được rồi, tôi hỏi cả lớp, ngoài Triệu Hiểu Thanh, còn ai cảm thấy Chu Nam và lớp trưởng không thể nhận được học bổng này? Trên môi Triệu Hiểu Thanh chậm rãi hiện lên một nụ cười. Liếc nhìn Lý Ngọc một cái. Chỉ cần Lý Ngọc đứng lên dẫn đầu, hầu hết mọi người trong lớp nhất định sẽ đứng dậy. Tuy nhiên, mọi chuyện lại vượt xa sự mong đợi của Triệu Hiểu Thanh. Cả lớp im lặng, ngay cả Lý Ngọc cũng im lặng. Triệu Hiểu Thanh lập tức sửa chữa hành vi trước đây của mình. Cô giáo, không phải ai cũng có tính cách không sợ quyền lực như em. Cô hỏi thẳng như vậy, mọi người đều sợ xúc phạm người khác, cho nên nhất định sẽ không nói gì. Lưu Lam nghe xong cười khẽ, cô nói cô không sợ quyền lực. Triệu Hiểu Thanh, cô hết lần này đến lần khác gây rối trong lớp, tôi đã bao dung cô lâu như vậy, nếu tiếp tục như vậy, lớp thiết kế của chúng tôi sẽ không chào đón cô. Lưu Lam vừa nói xong, Tưởng Giao Giao liền dẫn đầu vỗ tay, lớn tiếng hô, cô giáo thật lợi hại. Vẫn ở trong góc Tăng Chiêu Đệ suy nghĩ một chút, cùng Tưởng Giao Giao vỗ tay, nhỏ giọng nói, Chu Nam rất tốt. Nhìn ai cũng luôn mỉm cười. Nghe Tăng Chiêu Đệ nói, mấy người lại nghĩ Chu Nam thật sự rất xuất sắc. Bức tranh hoa điểu đồ của cô ấy thậm chí còn đoạt giải nhất cấp quốc gia, mà lại xưa nay sẽ không xem thường học sinh kém cỏi. Tôi đã vài lần gặp phải nút thắt trong hội họa, cũng chính Chu Nam đã giúp tôi giải quyết vấn đề của mình. Đúng vậy, tôi thấy cô ấy vẽ phác họa rất giỏi nên tôi tiến lên hỏi cô ấy. Cô ấy kể cho tôi nghe tất cả kinh nghiệm vẽ tranh của cô ấy. Tưởng Giao Giao thấy thế, đứng lên, lớn tiếng nói, trừ Chu Nam thích ngủ gật trong giờ học toán, còn lại đều tốt. Chu Nam vẫn đang hưởng thụ lời khen của các bạn cùng lớp, liền sững sờ. Nếu như cô ấy không nói ra, sẽ không ai biết cô đã ngủ gật trong giờ học toán. Cô ấy có chắc là đang giúp cô, hay là làm hại cô đây? Khi Chu Nam đỏ mặt, các bạn cùng lớp lập tức bật cười. Họ không ngờ rằng học sinh đứng đầu lớp lại ngủ gật trong giờ toán. Điều này khiến họ trong phút chốc cảm thấy gần gũi với Chu Nam hơn. Ngay cả Lưu Lam trên bục cũng không khỏi cười lớn. Nếu mọi người không có ý kiến gì thì sự việc đã được giải quyết rồi. Nếu có người khác có ý kiến gì thì đến văn phòng tìm tôi. Lưu Lam nói xong liền liếc nhìn Triệu Hiểu Thanh. Buổi sáng, Trần Tú Lan dọn dẹp nhà cửa, đi ra ngoài mua đồ tạp hóa. Hiện nay nền kinh tế đã phục hồi, nhiều nông dân đang mang rau từ nông thôn lên thành phố bán. Cũng có người mang gà, vịt, ngỗng về nhà nuôi, tuy đắt hơn vài xu nhưng không cần phiếu, vẫn tiết kiệm chi phí hơn so với cung tiêu xã. Hầu hết đều dựng quầy hàng ở phía nam thành phố để tiết kiệm tiền. Trần Tú Lan thích đi đường vòng về phía nam thành phố để mua rau. Dù sao ngày thường bà cũng không có việc gì làm nên chỉ đi vài bước coi như tập thể dục. Bác gái, con gà này bán thế nào? Người phụ nữ bán rau đưa tay ra hiệu, đây là con gà mái già tôi tự nuôi, giá 80 xu một cân. Trần Tú Lan cầm con gà lên, kiểm tra, vẻ mặt chán ghét nói, 3,5 tệ thì tôi mua. Người phụ nữ cao mày, lập tức xua tay nói, con gà mái này nặng ít nhất 5 cân, bà trả cũng thấp quá đi. Trần Tú Lan mím môi, bà nhìn con gà này giống như mắt vô thần, chắc chắn là gà bệnh. Người phụ nữ cao mày trừng mắt nhìn Trần Tú Lan, đừng nói nhảm, chỉ là đường từ quê lên thành quá gập ghềnh, gà quá nóng mà thôi. Trần Tú Lan thở dài, chúng ta đừng nói nữa, giá là 4 tệ đi, nếu bà không đồng ý, tôi liền đi mua cái khác. Người phụ nữ nhìn hàng người bán gà vịt phía sau, do dự nói, 4 tệ 5 xu. Trần Tú Lan trực tiếp nhét 4 tệ vào tay người phụ nữ, được rồi, cùng lắm thì tôi về sau chiếu cố việc buôn bán của bà nhiều hơn. Nhà tôi mỗi tuần đều muốn mua thịt, về sau không thể thiếu bà được. Người phụ nữ nghe những gì Trần Tú Lan nói, chỉ có thể đồng ý, vậy về sau nhất định phải thường xuyên tới. Trần Tú Lan cuối cùng một tay cầm con gà mái mới mua, tay kia cầm cây nấm mới mua, cười rạng rỡ. Đang chuẩn bị về nhà nấu canh, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Khi bà quay lại, bà nhận ra đó là Cao Dân Anh. Cao Dân Anh mặc một chiếc váy màu tím, đi một đôi dép màu nâu, bà ta trông không khác gì một quý bà. Giống như Trần Tú Lan đang đánh giá Cao Dân Anh, Cao Dân Anh cũng đang đánh giá Trần Tú Lan. Nhìn bộ quần áo bông của Trần Tú Lan, Cao Dân Anh mỉm cười đắc ý, bước thẳng đến đứng trước mặt Trần Tú Lan. Không phải Chu Nam và Quý Bằng Đào đều học đại học ở Bắc Kinh sao? Tại sao chúng lại không mua cho bà hai bộ quần áo đẹp hơn? Trần Tú Lan chỉ là trợn mắt nói, trong nhà hai người sinh viên đại học, cái nào dễ dàng như vậy, không giống như bà, Chu xong thi lên đại học, cuối cùng thẩm tra chính trị lại không thông qua. Cái này khiến bà giữ không ít tâm tư đi. Nụ cười trên mặt Cao Dân Anh cứng đờ, bàn tay cầm giỏ rau không khỏi siết chặt lại. Mình thật vất vả từ nông trường đi ra, không ngờ Chu Song lại nhìn bà ta như kẻ thù. Nếu Chu Đào không có người đưa cô về kinh, cô thực sự sẽ trở thành người vô gia cư. Cao Dân Anh suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp mỉm cười nói với Trần Tú Lan, bà còn không biết đi, tôi hiện tại cùng Chu Đào sống trong một tòa nhà nhỏ kiểu nước ngoài ở phía đông thành phố. Không biết bây giờ bà sống ở đâu không? Khi nào có thời gian tôi đến tìm bà? Chu Nam và Quý Bằng Đào đang học ở trường, nên chắc là Trần Tú Lan không biết bà sống cùng ai ở một chỗ. Trần Tú Lan cũng cười nói, không có bà ở gần thật tốt, Quý Bằng Đào mua cho tôi một khoảng sân gần trường học, gia đình chúng tôi 5 người sống trong khoảng sân đó. Cao Dân Anh cố ý nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Trần Tú Lan, nhà bà nhiều người như vậy, sao chỉ mua ít rau như vậy? Sao ngươi không mua thêm chút rau cho cháu trai bà ăn? Nhìn thấy Cao Dân Anh cố tình nghịch nghịch giỏ rau của mình, lộ ra sườn và cá bên trong, Trần Tú Lan khinh thường mím môi. Làm chị dâu em nhiều năm như vậy, ai còn không biết ai như thế nào? Hiện tại bà đang sống với Dương Minh Kỳ phải không? Cha mẹ Dương Minh Kỳ có phản đối gì không? Cao Dân Anh trên mặt cười rốt cuộc không kềm được, mặt bị đỏ lên, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói ra, Chu Đào của tôi không chỉ có thai cháu trai ông Dương, nó còn mở một tiệm cơm ở bên ngoài. Chính là nhà hàng nổi tiếng Chu Đào, có thời gian hãy đến ủng hộ. Trần Tú Lan nheo mắt cười nói, không thành vấn đề, có thời gian tôi nhất định sẽ đến. Nhìn thấy bóng dáng Cao Dân Anh rời đi, Trần Tú Lan càng ngày càng khinh thường. Không biết Cao Dân Anh lấy đâu ra sự tự tin mà dám tìm kiếm cảm giác ưu việt với bà. Chu Đào và Cao Dân Anh đều là một dạng độc ác ngu xuẩn. Cuộc sống bây giờ đang trở nên tốt hơn. Cho dù Chu Song có bị hại, cũng không biết năm nay Chu Song có thể đậu hay không. Chương 132. Trong bữa trưa, Trần Tú Lan kể cho mọi người nghe về cuộc gặp gỡ của bà với Cao Dân Anh. Chu lão nhị vừa ăn vừa lắc đầu, trước đó Chu Song viết thư, nói là đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Hy vọng Cao Dân Anh thật vất vả mới ra ngoài, cũng đừng gây thêm phiền toái nữa, hại chính bản thân bà ta chỉ là chuyện nhỏ, người khổ chính là Chu Song. Mặt khác, Chu Nam lại nghi vấn về nhà hàng mà Trần Tú Lan đã đề cập. Nhà hàng là do Chu Đào mở. Nhà hàng Chu Đào mới khai trương 2 tháng trước, Tưởng Giao Giao nói rằng món lẩu cá ở đó đặc biệt ngon, cô ấy đã nhiều lần rủ cô cùng đi ăn. Trần Tú Lan gật đầu, cau mày nhìn Chu Nam, cái gì? Con thật sự muốn ăn sao? Chu Nam lập tức lắc đầu như không biết đây là nhà hàng của Chu Đào, Chu Nam thật sự muốn thử một lần. Nhưng sau khi biết là quán Chu Đào mở, cô quyết định quên đi, sợ Chu Đào sẽ bỏ thuốc sổ vào món ăn cho mình. Mà Cao Dân Anh bên này đã bắt đầu nấu ăn. Bụng Chu Đào càng ngày càng lớn, mắt thấy đã sắp sinh con. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục chạy đến nhà hàng, Cao Dân Anh cũng không thể giúp được gì nhiều, nên bà ta chỉ có thể cố gắng hết sức để nấu những món ăn ngon hơn cho cô ta. Sau khi Cao Dân Anh đặt món sườn heo om khoai tây đã chuẩn bị sẵn cùng canh cá giết lên bàn, cha và mẹ Dương Minh Kỳ cũng đi làm về. Cao Dân Anh lập tức đi tới cửa đón bọn họ, ông thông gia, bà thông gia trở về rồi. Ngồi xuống uống nước đi, tôi chiên thêm 2 món phụ nữa rồi chúng ta ăn. Cha Dương gật đầu với Cao Dân Anh, trong khi mẹ Dương đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn. Vừa ăn, bà ta vừa nói, bà nói con gái bà nấu ăn giỏi như thế, sao bà lại không học một chút? Sườn còn chưa kịp mềm thì bà đã nấu khoai tây. Cao Dân Anh nhìn mẹ Dương đang gấp thức ăn, chỉ có thể thấp giọng nói, nếu không tôi lại nấu nồi khác. Mẹ Dương trợn mắt nhìn thẳng Cao Dân Anh, bà thật sự cho rằng ai cũng rảnh rỗi như bà, ăn trưa xong tôi còn phải chợp mắt một lát, ngủ trưa xong còn phải đi làm. Mẹ Dương vừa dứt lời, liền có tiếng mở cửa, mẹ Dương trực tiếp dịch ghế giúp Dương Minh Kỳ, mỉm cười với anh ta, tan làm về ăn cơm đi, còn mỗi một mình con. Cao Dân Anh sửng sốt, Chu Đào còn chưa trở về, chúng ta chờ nó đi. Mẹ Dương trực tiếp trừng mắt nhìn Cao Dân Anh, chờ cái gì mà chờ? Đã đến giờ A Roy, còn không biết khi nào mới về, trách ai? Cao Dân Anh cười xấu hổ, được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Nhưng vừa lúc bà ta chuẩn bị ngồi xuống, mẹ Dương liền liếc nhìn Cao Dân Anh, cau mày lạnh lùng nói, không phải nói còn có 2 món phụ sao? Bà không đi xào đi còn ngồi cái gì mà ngồi? Cao Dân Anh sửng sốt, trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng nhìn mẹ Dương cao cao tại thượng, bà ta chỉ có thể gật đầu cười, được, các người ăn trước đi, tôi vào phòng bếp giúp các người nấu thêm 2 món. Nhìn bóng lưng cô đơn của Cao Dân Anh, ba Dương không nhịn được nói, chúng ta làm như vậy có thích hợp không? Thức ăn này dù sao cũng là người ta nấu. Mẹ Dương hừ lạnh một tiếng, bà ta trơ tráo sống ở nhà chúng ta, để bà ta nấu mấy món thì có sao đâu, coi như tiền thuê nhà thôi. Nhìn thấy Dương Minh Kỳ còn đang ngơ ngác, mẹ Dương trực tiếp gắp một miếng sườn vào trong bát Dương Minh Kỳ. Làm gì ngẩn ra, ăn của con đi, đây là bảo mẫu miễn phí, vẫn là đuổi tới, con có muốn đuổi cái loại đấy cũng không đi đâu. Trong bếp, Cao Dân Anh nghe những lời mỉa mai của mẹ Dương, không thể kiềm chế được nữa, bà ta thuận cửa phòng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, im lặng khóc lên. Bà sống đã đến từng này tuổi, bà ta đã bao giờ phải nhận sự tức giận như vậy đâu, nếu không phải vì Chu Đào, bà ta chắc chắn đã ném thứ gì đó vào mặt họ rồi rời đi. Cao Dân Anh chỉ có thể tự an ủi trong lòng, không sao, chỉ cần đợi Chu Đào sinh đứa con. Người nhà họ Dương chắc chắn vì mặt cháu trai mình mà không làm khó bà ta nữa. Chu Đào về nhà nửa giờ sau, khi cô ta về đến nhà, gia đình ba người nhà Dương Minh Kỳ đã ăn xong trở về phòng ngủ. Trên bàn chỉ còn sót lại một ít khoai tây và 2 đĩa rau. Chu Đào cau mày nói, mẹ, mẹ không có đủ tiền sao? Làm sao lại ít đồ ăn thế này? Cao Dân Anh cười nói, đây không phải nghĩ đến chúng ta mỗi ngày ăn thịt cá, lo lắng cơ thể ăn nhiều đồ bổ không tiêu được, ăn chút rau củ để trung hòa. Chu Đào gật đầu, vậy mời đám người Dương Minh Kỳ xuống ăn cơm đi, con bận rộn nửa ngày, sắp chết đói rồi. Nụ cười trên mặt Cao Dân Anh trở nên cứng ngắc, bọn người Dương Minh Kỳ đói bụng nên ăn cơm trước. Hiện tại bọn họ hẳn là đang ngủ trưa. Chu Đào sắc mặt đột nhiên tối sầm, ăn, anh ta ăn cái gì? Cao Dân Anh bỗng nhiên do dự, chính là mấy món nhắm. Chu Đào cảm giác không đúng, trực tiếp đẩy ra Cao Dân Anh đi đến phòng bếp. Cô ta thành công nhìn thấy xương sườn và xương cá còn sót lại trong thùng rác trong bếp. Chu Đào mím môi, nhăn mặt, nắm đấm trong tay cô ta siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Dương Minh Kỳ ăn không đợi cô ta là có ý gì? Anh ta thực sự nghĩ rằng cô ta vẫn còn là một cái bảo sao? Đến Bắc Kinh lâu như vậy, cô ta cũng đã tìm hiểu chi tiết về nhà họ Dương. Dương Minh Kỳ, thậm chí cả bố mẹ Dương cũng chỉ dựa vào người thân là ông Dương để tìm một công việc ở một cơ quan công lập, không tốt cũng không xấu. Chỉ xét về tiền lương, gia đình ba người của họ không thể kiếm được nhiều tiền bằng cách cô ta mở một nhà hàng. Bọn hắn còn mặt mũi nào ở trước mặt cô ta dịu vũ dịu uy? Nhìn thấy Chu Đào hai mắt đỏ hoe vì tức giận, Cao Dân Anh vội vàng tiến tới, vỗ nhẹ vào lưng Chu Đào, an ủi, không sao đâu, mẹ còn chưa ăn cơm, lát nữa mẹ sẽ ăn cùng con. Chu Đào hừ lạnh một tiếng, ba người cùng nhau ăn xong, để mẹ lại một mình. Cao Dân Anh trên mặt nở nụ cười cứng ngắc, nhưng bà ta chỉ có thể gật đầu. Chu Đào nghiến răng nghiến lợi, kéo tay Cao Dân Anh đi ra ngoài, hôm nay chúng ta đi ăn ở nhà hàng của con, sau này cũng sẽ ăn ở nhà hàng đó, đừng đi mua đồ ăn và nấu ăn nu cát. Cô ta chỉ có một người thân là Cao Dân Anh ở đây, người nhà Dương Minh Kỳ lại bắt nạt Cao Dân Anh, như thế không khác gì tát vào mặt cô ta. Mà bên này đám người Chu Nam cơm nước xong, cô trực tiếp ngồi trong sân ngẩn người. Ngay cả Chu Đào cũng có công việc kinh doanh riêng, sao cô có thể kém hơn Chu Đào được? Cô cũng muốn kiếm tiền. Nhìn Quý Bằng Đào vẫn đang đọc sách ở một bên, Chu Nam trực tiếp dời một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh Quý Bằng Đào. Cô mỉm cười nịnh nọt với Quý Bằng Đào rồi nói, Quý Bằng Đào, em dự định mở một cửa hàng quần áo, anh có muốn đầu tư không? Quý Bằng Đào ngẩng đầu nhìn Chu Nam cười nói, đầu tư miễn phí, nhưng anh có thể cho em mượn tiền, em dù có vay bao nhiêu, mỗi ngày cũng chỉ tính lãi một tệ, em có muốn cân nhắc không? Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, hừ lạnh một tiếng. Cô trực tiếp đứng dậy, đi vào phòng bếp, nũng nịu nói với Trần Tú Lan, mẹ, con muốn mở cửa hàng quần áo, mẹ có muốn đầu tư không? Trần Tú Lan còn đang rửa bát, nghe Chu Nam nói tới mở cửa hàng, bà cau mày, lạnh lùng nhìn Chu Nam. Sau khi nghe tin Chu Đào mở cửa hàng, chắc hẳn là con đang ghen tị đúng không? Mẹ nói cho con biết, người một khi vọng động, liền sẽ mất lý trí, con tốt nhất cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Chu Nam ôm lấy cánh tay Trần Tú Lan, vẻ mặt nghiêm túc. Con thừa nhận là con ghen tị với Chu Đào, đó là một trong những nguyên nhân. Nhưng con cũng đã suy nghĩ kỹ về điều đó. Con học thiết kế chính là để sau khi tốt nghiệp có thể mở cửa hàng quần áo của riêng mình, hiện tại con chỉ đang thực tập trước thôi. Trần Tú Lan khẽ cau mày, suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu. Quên việc đầu tư đi, nhưng mẹ có thể cho con vay 300 tệ. Cộng thêm 200 con có hiện tại, thế là tổng 500. Nếu con muốn luyện tập, 500 này là đủ rồi. Chu Nam thích may quần áo từ khi còn nhỏ, còn Trần Tú Lan sớm đã chuẩn bị mở cửa hàng cho cô. 500 tệ này, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, Chu Nam đã nguyện ý, Trần Tú Lan có thể dùng nó để Chu Nam đánh cược một lần. Chu Nam lập tức vui vẻ, nắm tay Trần Tú Lan, bắt đầu làm nũng, mẹ, con yêu mẹ nhất, mẹ chính là tiên nữ trên trời. Không giống như Quý Bằng Đào, một anh chàng keo kiệt, bắt lấy một cơ hội nhỏ nhoi liền muốn cho mình vay nặng lãi. Đừng tưởng cô không biết, anh chỉ muốn cô mỗi ngày nợ anh một tệ, để cô sẽ vi phạm cái phí năm kia. Tiết học cuối cùng vào buổi chiều là thiền định. Sau giờ học, Tưởng Giao Giao và Chu Nam yêu cầu cùng nhau ăn tối. Chu Nam, khi nào cậu định cùng tôi đi ăn quán đào kia? Tôi rất muốn ăn món lẩu cá đó với cậu. Chu Nam nghe vậy lập tức lắc đầu nói, thật xin lỗi, vừa mới phát hiện chủ nhà hàng kia cùng nhà tôi không hợp nhau, tôi không thể ra ngoài ăn cơm với cậu được. Tưởng Giao Giao lập tức cau mày nói, thật sao? Vậy tôi không đi nơi đó nữa. Kẻ thù của bạn bè chính là kẻ thù của chính mình. Dù món lẩu cá rất ngon nhưng làm sao cô ấy có thể bỏ rơi bạn bè chỉ vì một bữa lẩu? Chu Nam nghe được Tưởng Giao Giao nói, cười đến trợn mắt. Giao Giao, tôi dự định mở cửa hàng quần áo, cậu có muốn làm cùng tôi không? Một mình mở cửa hàng quần áo chắc chắn sẽ rắc rối, nhưng nếu có thêm Tưởng Giao Giao thì đối với cô sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tưởng Giao Giao là người vô tư, chính trực và có tính cách tốt. Điều quan trọng nhất là cô ấy và cô có thể hòa hợp với nhau. Tưởng Giao Giao ánh mắt sáng lên khi nghe Chu Nam nói đến việc mở cửa hàng, tất nhiên là muốn cùng nhau làm việc đó. Cậu đã tìm được cửa hàng chưa? Có đủ kinh phí không? Đã hoàn thành thủ tục chưa? Kỳ nghỉ hè tháng sau sắp đến, cô ấy không muốn suốt ngày ở nhà nhìn chằm chằm vào ông già. Cô ấy có thể tưởng tượng ra cảnh ông già của mình ngồi trên ghế sofa, nói cô ấy suốt ngày nhàn rỗi không làm gì, với vẻ mặt chán ghét. Chu Nam xấu hổ cười nói, còn chưa xong. Tưởng Giao Giao trực tiếp dỗ dỗ vai Chu Nam, cười nói, không sao, tôi cùng làm với cậu. Bên này Chu Đào cố tình về nhà sớm nửa tiếng, đặt từng món ăn cô ta đã chuẩn bị từ nhà hàng lên bàn, rồi ăn cùng Cao Dân Anh. Khi Dương Minh Kỳ cùng cha mẹ Dương trở về nhà, trên bàn chỉ còn một đống xương. Sắc mặt mẹ Dương nhất thời tối sầm, bà ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói với Chu Đào đang ngồi trên bàn, trước khi người lớn về nhà, mà cô đã ăn rồi, đây là ai dạy quy củ cho cô? Chu Đào đang ăn đồ ăn trong bát của mình, không nhúc nhích, lạnh lùng nói, buổi trưa không phải bà cũng không đợi tôi sao? Ta đây chỉ là có qua có lại thôi. Mẹ Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Dương Minh Kỳ, hỏi, đây là con dâu con tìm cho mẹ sao? Mẹ thế nhưng không tiêu thụ nổi. Dương Minh Kỳ chỉ có thể điên cuồng nháy mắt với Chu Đào, mẹ là trưởng lão, không thể nhường mẹ một bước sao? Chu Đào cuối cùng cũng đặt đũa xuống, đứng dậy, sờ bụng, cười lạnh, xem ra anh đã quên lời hứa với tôi rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ chuyện người nhà anh, cũng giống như chuyện ông ba đã nuôi dưỡng anh 18 năm như thế nào. Chu Đào vừa nói ra những lời này, Dương Minh Kỳ hai mắt trợn to, cứng đờ tại chỗ, không nói được lời nào. Chu Đào mỉm cười với Dương Minh Kỳ, dùng giọng nói bình tĩnh cùng giọng điệu ôn hòa đi đến trước mặt Dương Minh Kỳ. Vậy tốt nhất anh nên đối xử tốt với tôi và mẹ tôi, nếu không tôi sẽ không khống chế được miệng mình đâu. Hiện cô ta đã có công việc kinh doanh riêng và kiếm được hàng trăm tệ mỗi tháng. Cô ta cũng không hy vọng có thể cùng Dương Minh Kỳ như keo như sơn, chỉ yêu cầu Dương Minh Kỳ coi cô ta là tổ tông mà cúng bái là được. Nhìn thấy bóng lưng của Chu Đào và Cao Dân Anh đi lên lầu, cha mẹ Dương ánh mắt bối rối không chịu nổi, hô hấp cũng biến thành gấp rút, nắm chặt cánh tay Dương Minh Kỳ mà hỏi, Chu Đào nói thế là có ý gì? Đến cùng là con đã nói gì với cô ta? Dương Minh Kỳ cuộn tròn lấy bả vai, cau mày nhìn cha mẹ Dương, lắc đầu nói, con không biết cô ta nghe được ở đâu, về việc sinh khó của bác cả. Cha Dương và mẹ Dương nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Nhưng vẻ mặt bọn họ càng ngày càng tàn nhẫn, sao có thể để cho một cô ranh cưỡi lên đầu lên cổ bọn họ làm mưa làm gió được. Cao Dân Anh vốn muốn hòa giải, đi xuống lầu dọn bàn, nhìn một nhà ba người ở tầng dưới, không hiểu sao trong lòng luôn có dự cảm không lành. Mà bên này Bàn Tử cũng nhận được thư của Quý Bằng Đào. Nhìn nội dung bức thư, thực lòng mà nói, Bàn Tử có chút động tâm. Nếu chiếc đài tùy thân thực sự có thể được sản xuất, anh ta có linh cảm rằng nó sẽ thành công lớn. Nhưng tuyến đường đầu cơ trục lợi này anh ta làm cũng thật vất vả, để anh ta cầm hơn dạng đem đi cùng Quý Bằng Đào đánh cược một lần, Bàn Tử có chút không muốn bỏ. Tạ Giai Tuệ vừa vào phòng liền nhìn thấy Bàn Tử ngồi trên giường ngơ ngác cầm một lá thư, trực tiếp ném chiếc khăn tay vào mặt Bàn Tử, thật vất vả một lần trở về, anh không thể tập trung dành thời gian cho em và con à. Bàn Tử trực tiếp ôm Tạ Giai Tuệ vào lòng, hôn lên mặt Tạ Giai Tuệ, mỉm cười với Tạ Giai Tuệ nói, Quý Bằng Đào mời nhà chúng ta tới thủ đô chơi, chúng ta có nên đi hay không? Tạ Giai Tuệ trợn mắt nhìn Bàn Tử nói, em khẳng định là đi nha, đã lâu rồi em và Chu Nam không gặp nhau, em rất nhớ cô ấy. Bàn Tử cười nói, được, chúng ta đi Bắc Kinh đi chơi một chút. Nhân tiện, xem đài tùy thân Quý Bằng Đào đã đề cập. Nếu mọi chuyện đúng như lời Quý Bằng Đào nói, thì anh ta sẽ đánh cược cùng với Quý Bằng Đào. Sau khi Bàn Tử và Tạ Giai Tuệ bàn bạc xong, ngày hôm sau họ lên tàu tới Bắc Kinh, mang theo túi lớn túi nhỏ. Mấy ngày nay Chu Nam và Tưởng Giao Giao đều đang tìm cửa hàng. Cô và Tưởng Giao Giao đồng ý rằng mỗi người sẽ đầu tư 500 tệ và mọi người sẽ chia đều cho dù lãi hay lỗ. Nắng tháng 6 đã rất nóng. Sau giờ học, Chu Nam và Tưởng Giao Giao tìm kiếm trên đường hơn nửa giờ. Khi trở về nhà, cô thực sự nhìn thấy Tạ Giai Tuệ đang đứng trong sân ôm con nhìn mình. Chu Nam lập tức chạy tới trước mặt Tạ Giai Tuệ, mừng rỡ nói, Giai Tuệ, sao cậu lại tới đây? Tạ Giai Tuệ cười nói, tới tìm cậu chơi. Làm sao? Cậu không hoan nghênh chúng mình à? Đầu tiên Chu Nam trêu chọc đứa bé đang nhìn chằm chằm vào mình trong lòng Tạ Giai Tuệ, sau đó mỉm cười với Tạ Giai Tuệ nói, sao có thể như vậy được? Ước gì cậu có thể sống ở đây. Trần Tú Lan thấy Chu Nam cuối cùng đã trở về, liền bưng tất cả đồ ăn ra, mọi người đến đây thì ăn trước đi, Giai Tuệ và mọi người ngồi xe lửa lâu như vậy, chắc hẳn đói bụng lắm rồi. Nghe được Trần Tú Lan nói chuyện ăn uống, Quý Bằng Đào cũng cùng Bàn Tử đi ra khỏi phòng. Chu Sáng Thành nhìn hai đứa bé giống hệt nhau trong lòng Bàn Tử và Tạ Giai Tuệ, khẽ cau mày, hai đứa nó trông giống nhau quá, ba mẹ làm sao phân biệt được. Nghe Chu Sáng Thành nói như trẻ con, Bàn Tử vui vẻ cười nói, phân biệt dễ dàng, con gái là chị, con trai là em. Chu Sáng Thành vẫn cau mày nói, vậy nếu không nhìn rõ nam nữ, còn có thể phân biệt được sao? Lời nói của Chu Sáng Thành trực tiếp làm khó Bàn Tử. Nói thật, anh ta đến bây giờ vẫn không phân biệt được sự khác biệt giữa con gái mình và con trai mình. Tạ Giai Tuệ đầu tiên trừng mắt nhìn Bàn Tử, sau đó nhẹ nhàng cười với Chu Sáng Thành nói, chị gái có một nốt ruồi ở cuối lông mày, còn em trai có hai xoáy tóc. Nghe Tạ Giai Tuệ nói như vậy, Bàn Tử không thể tin nhìn con trai mình trong lòng, sau đó lại nhìn con gái mình trong lòng Tạ Giai Tuệ, này vợ, em nói là thật à? Tạ Giai Tuệ thấy thế, trực tiếp thưởng Bàn Tử một cái liếc mắt. Ôm đứa trẻ lâu như vậy, cũng không phân biệt được ai là ai, cũng không biết có bao nhiêu đại tâm. Quý Bằng Đào ăn trưa xong, đi ra ngoài một lát, lúc trở lại, trong tay cầm một khối sắt to bằng lòng bàn tay. Đây chính là chiếc tùy thân mà anh nói tới phải không? Chu Nam là người đầu tiên hỏi. Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Quý Bằng Đào nói xong, rút ra một cái anten ở bên phải khối sắt, sau đó ấn mấy cái vào bên trái, bản tin phát ra từ khối sắt to bằng lòng bàn tay. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người, Quý Bằng Đào lại ấn nút, bản tin chuyển thành âm nhạc. Chu Sáng Thành là người hưng phấn nhất, trực tiếp nhảy tới trước mặt Quý Bằng Đào, giơ tay lên, háo hức muốn thử, a, con cũng muốn chơi. Quý Bằng Đào mỉm cười, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Chu Sáng Thành, dạy cậu cách chuyển kênh và chuyển nhạc. Khối sắt nằm trong tay Quý Bằng Đào có thể cầm bằng một tay, nhưng đối với Chu Sáng Thành thì phải nắm bằng cả hai tay. Trần Tú Lan biết Quý Bằng Đào đã tốn nhiều công sức để làm ra thứ này, lại sợ Chu Sáng Thành làm dở nên bà luôn đi theo Chu Sáng Thành để bảo vệ khối sắt. Quý Bằng Đào đối với Bàn Tử cho một cái ánh mắt, thế nào? Có muốn đi cùng không? Bàn Tử nhìn khối sắt trong tay Chu Sáng Thành, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu, không thành vấn đề, từ nay về sau tôi sẽ đi theo cậu. Dù tùy thân hiện tại trông không mấy ấn tượng, nhưng anh ta có linh cảm là sau khi tùy thân mở cửa ra thị trường, lợi nhuận ít nhất sẽ cao hơn gấp chục lần. Chỉ có Chu Nam chán ghét nhìn chiếc máy nghe nhạc tùy thân trong tay Chu Sáng Thành, cái kia. Em nghĩ anh nên thay đổi hình dáng của nó đi, xấu quá. Tay nghề thủ công của Quý Bằng Đào vẫn theo phong cách hội họa trước đây của anh, sử dụng những bộ phận được lấy ra từ những nơi không xác định để ghép lại thành một khối sắt có hình dạng kỳ lạ như vậy. Nó thực sự khó chịu khi nhìn vào. Quý Bằng Đào cũng sửng sốt, chỉ có thể cười với Chu Nam, yên tâm đi. Anh đây là tiết kiệm vật liệu mới làm như vậy. Chờ thời điểm sản xuất, anh sẽ giúp nó đổi một cái xác bên ngoài. Hôm nay là thứ sáu, Chu Nam và Quý Bằng Đào đều không có lớp buổi chiều. Quý Bằng Đào và Bàn Tử bàn bạc việc thành lập nhà máy trong sân. Chu Nam và Tạ Giai Tuệ cũng đang ngồi trên ghế xích đu trong sân trò chuyện. Chiếc ghế xích đu này đương nhiên không phải là chiếc ở quận lỵ, nhưng sau khi họ chuyển đến kinh thành, Chu Nam thấy sân trống trải không quen, nên đã nhờ Chu lão nhị làm một chiếc mới cho cô. Việc này khiến cô tốn 20 tệ, 10 tệ tiền gỗ và 10 tệ tiền thợ thủ công của ông Chu. Chu Nam, mình nghe gì Chu nói cậu dự định cùng các bạn cùng lớp mở tiệm quần áo, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Chu Nam nhìn Tạ Giai Tuệ thở dài, mình vẫn còn đang kẹt ở bước đầu tiên. Tìm được cửa hàng thích hợp thật khó, cửa hàng duy nhất tốt chính là Cung Tiêu xã Thành Đông, mà ở đó chỉ bán chứ không cho thuê. Tạ Giai Tuệ cũng cau mày nói, vậy cậu định làm như thế nào? Chu Nam giang tay nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi. thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cô cũng không tin, ngoài cung Tiêu xã kia ra thì không còn cửa hàng nào khác nữa. Sơn Trọng Thủy Phục Ni Vô Lộ, Liễu Ám Qua Minh Hữu Nhất Thôn, niềm vui luôn luôn tới rất đột nhiên. Chu Nam vừa cùng Tạ Giai Tuệ phàn nàn tìm cửa hàng khó khăn, chiều hôm sau Tưởng Giao Giao liền tới cửa. Chu Nam, tôi báo cho cậu một tin vui, cung Tiêu xã trước đó đã đồng ý cho thuê. Chu Nam nghe vậy lập tức vui mừng, thật sao? Tiền thuê nhà tính như thế nào? Tưởng Giao Giao, ông chủ nói có sân sau riêng, giá cao hơn những nơi khác một chút, tiền thuê nhà một tháng 15 tệ. Chu Nam khẽ cao mày, 15 tệ một tháng, 180 tệ một năm. Chúng ta còn cần cải tạo, ít nhất cũng phải tốn thêm 100 tệ nữa. Cộng thêm 300 tiền vật liệu, chúng ta thuê 3 năm trước đi. Tưởng Giao Giao lập tức gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, thuê ngắn hạn rồi sợ ông chủ sẽ tăng giá, tiền thuê lâu, chúng ta không đủ tiền, 3 năm vừa dặn. Ban đêm, Chu Nam đột nhiên chú ý tới ánh mắt kỳ quái của Quý Bằng Đào đang nhìn mình, giống như mèo nhìn chuột. Điều này khiến Chu Nam vô cớ có chút hoảng hốt, cô chỉ có thể hỏi Quý Bằng Đào, anh sao vậy? Quý Bằng Đào trừng mắt nhìn Chu Nam, anh không quan tâm, hôm nay em phải đền bù cho anh. Chu Nam cao mày, trực tiếp đi tới gần Quý Bằng Đào, sờ sờ trán Quý Bằng Đào, anh không có bệnh đấy chứ? Quý Bằng Đào cười lạnh nói, anh nghĩ mình bị bệnh rồi. Anh gần như mắc bệnh nan y đến nguy kịch rồi. Nếu không, tại sao anh lại mua cái cung Tiêu xã đó chỉ vì hôm qua Chu Nam phàn nàn? Cung Tiêu xã đó tiêu tốn của anh 8.000 tệ. Anh giữ nó để dưỡng lão không phải thơm hơn sao? Mà anh hiện tại còn không thể nói ra được, nếu như Chu Nam biết cung Tiêu xã là của anh, vậy tiền thuê nhà chắc chắn sẽ không trả. Đến lúc đó, anh sẽ mất cả chì lẫn chài. Quý Bằng Đào nói xong, từ trong tủ lấy ra một hộp, ánh mắt càng ngày càng hung ác nhìn Chu Nam. Chu Nam theo bản năng co người lại trên giường, anh làm sao vậy? Anh cũng đừng làm em sợ. Nếu hộp này sử dụng hết, là xảy ra án mạng đấy. Quý Bằng Đào đối với Chu Nam mê chi mỉm cười nói, anh yêu em nhiều như thế, làm sao anh có thể hại em được? Quý Bằng Đào cầm hộp leo lên giường, anh vừa cởi quần áo xong, đang chuẩn bị tiếp xúc thân mật với Chu Nam. Chu Sáng Thành đột nhiên từ phía sau hỏi một câu, ba, ba đang làm cái gì vậy? Quý Bằng Đào bị dọa đến luống cuống tay chân, nằm lên trên người Chu Nam, vội vàng dùng chăn che lại những bộ phận quan trọng của mình, sau đó quay lại trừng mắt nhìn Chu Sáng Thành, sao con còn chưa ngủ? Chu Sáng Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của anh, chớp chớp mắt, con không ngủ được. Quý Bằng Đào nghiến răng nghiến lợi nói, trời tối rồi, con nên đi ngủ đi. Chu Sáng Thành từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt ủy khuất nhìn Quý Bằng Đào, nhưng con thật sự không ngủ được. Còn nữa, sao ba lại đè lên người mẹ con? Ba nặng như vậy, sẽ đè nát mẹ con mất. Cảm nhận được Quý Bằng Đào cứng ngắc, trong mắt Chu Nam lóe lên một tia xảo trá. Cô trực tiếp đưa tay chạm vào cơ thể Quý Bằng Đào, di chuyển lên xuống. Vừa nãy anh làm cô sợ, giờ anh cũng nên gặp báo ứng đi. Chỉ cần Chu Sáng Thành còn chưa ngủ, để xem thú tính của anh làm sáo phát ra được. Cảm giác được hai tay Chu Nam đang sờ soạng khắp người mình, Quý Bằng Đào toàn thân cứng ngắc, hô hấp trở nên gấp gáp. Câu hỏi của Chu Sáng Thành vẫn văng vẳng bên tai, đôi mắt Quý Bằng Đào đỏ bừng, anh không ngừng nuốt nước bọt, nghiến răng nghiến lợi nói, ba và mẹ còn đang tiến hành một trận hữu hảo giao lưu, nếu như con ngủ không được, liền đếm một chút các ngôi sao ngoài cửa sổ đi. Chu Sáng Thành lẩm bẩm, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu, được. Quý Bằng Đào chỉ cảm thấy đêm nay vô cùng thống khổ, có Chu Nam dưới người anh không ngừng gây chuyện, bên cạnh anh còn có Chu Sáng Thành thỉnh thoảng báo cáo tiến triển của cậu. Ba ơi, con đếm đến 100 rồi. Tốt. Ba ơi, con đếm được 200 rồi. Tốt. Ba ơi, con đếm được 1.000 rồi. Tốt.